Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 82, 82, những bí mật rồi sẽ bật mí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Myad Dragon, tiến hóa đột biến của loài rồng, sở hữu khả năng thể chất và ma pháp phi thường khó ai sánh kịp của loài này. Tuy nhiên, điều tạo nên sự đáng sợ của nó là khả năng kiểm soát ảo ảnh. Những ảo ảnh được tạo ra bởi một Myad Dragon có thể ảnh hưởng đến cả năm giác quan, khiến các đối thủ có cảm giác mất phương hướng để rồi cuối cùng gục ngã trong một thế giới thần bí. Nó còn có biệt danh là Unreality. Ngoài ra, true form của Myad Dragon là một con rồng được tạo thành từ ảo ảnh thuần túy. Khi nó ở dạng này, không một cá thể nào có thể tác động đến nó trừ khi đối phương có khả năng thao túng ảo ảnh hay kháng ảo ảnh cao đến khó tin. Sau một khoảng lặng kéo dài, tôi thức tỉnh khỏi cơn mơ màng và mỉm cười đến tận mang tai. Vậy, việc tiến hóa thành dạng nào không cần phải bàn nữa rồi nhỉ? Dragon thì khỏi nói, chắc chắn phải loại đầu tiên. Element Dragon và Poison Dragon tuy mạnh nhưng năng lực quá thiếu tính độc đáo, dễ bắt bài. Vì vậy chỉ còn Mental Dragon và Myad Dragon. Tuy nhiên, Mental Dragon dường như quá tập trung vào một khía cạnh và bỏ quên những thứ còn lại, trong khi đối với Myad Dragon, tấn công, né tránh, rối loạn, gây nhiễu, mọi thứ đều hoàn hảo. Bạn có xác nhận muốn tiến hóa thành Myad Dragon? Có, ngay khi ý nghĩ đó hình thành trong tôi, đôi mắt tôi nặng trĩu dưới cơn buồn ngủ cực độ. Nhìn lại mọi thứ một lần nữa, tôi thả mình vào cơn mơ. Ngay khi bóng tối xâm chiếm tâm trí tôi, những dòng chữ trắng quen thuộc bất ngờ xuất hiện giữa màn đêm. HP 1200, 1200. MP 2000, 2000. ATK 800. SP ATK 1800. DEP 1250. SP DEP 1500. SPD 1750. Bonus State 520. Vui lòng phân bố bonus state trước khi quá trình tiến hóa bắt đầu. Sốc, nếu có một từ mô tả tâm trạng của tôi hiện tại thì chỉ có thể là sốc. Sự khác biệt về state giữa hạng C và B là rất lớn, và khoảng cách đó càng được củng cố bởi sự khác biệt giữa Lesser Ray và High Ray, nhưng điều đó vẫn vượt ngoài ước tính lớn nhất của tôi. Nếu cơ thể tôi có thể cử động bây giờ, chắc chắn một nụ cười cay đắng đã xuất hiện trên mặt tôi. Nếu tôi không chọn tiến hóa chủng tộc thì khi gặp một tồn tại thế này, có lẽ số phận của tôi đã được định đoạt. Thở dài trong tâm trí, tôi gạt bỏ những bất ngờ này và bắt đầu suy nghĩ về việc nên phân bố state như thế nào. Và lựa chọn cuối cùng của tôi là HP 1200, 1200, MP 2000, 2000, ATK 800, SP ATK 2000, DEP 1250. SP, DEP, 1500, SPD, 2000, Bonus State, 70. Đối với 70 điểm còn lại, quy đổi nó thành Skill Point. Đã xác nhận, phân bố Bonus State hoàn thành. Bắt đầu tiến hóa, lần này, ngay khi tôi cuối cùng tưởng bản thân đã được đi ngủ, tôi lại nhận ra mình trong một không gian trắng xóa quen thuộc và trước mặt tôi. Vâng, không ai khác ngoài God of the Falling, người tự xưng là một trong những thực thể mạnh nhất. Xin chào, gặp lại nhau khá sớm nhỉ? Anh ta nở một nụ cười thân thiện. Tôi tưởng anh gặp nhiều khó khăn để kéo tôi vào đây. Chà, việc cậu tiến hóa gây ra một lượng bức xạ và rối nhiễu mana khá lớn. Do đó, việc xác định cậu cũng dễ hơn nhiều. Thường thì không đủ đâu, nhưng do cậu đã tiến hóa chủng tộc nên điều này hoàn toàn khả thi. Này, tôi hỏi được chứ? Anh không trả lời cũng không sao. Nói đi. Điều kiện để tiến hóa chủng tộc là gì và nó hoạt động như thế nào? Điều kiện khá đơn giản thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu đã max level, nếu cậu tự mình tiêu diệt một thực thể có hạng ngang hoặc hơn cũng như có cấp độ chủng tộc cao hơn cậu thì cậu có thể tiến hóa thành cấp độ ngang với thực thể đó. Và tất nhiên, tiến hóa chủng tộc chỉ có thể xảy ra ở những giai đoạn tiến hóa quan trọng như từ hạng C lên B. Về cách hoạt động thì nó khá dài dòng và liên quan mật thiết với hệ thống cùng chuyển sinh nên ta không tiết lộ được. Hãy tự tìm hiểu đi, như thế mới thú vị chứ. Không hiểu sao tôi có một thôi thúc mà. Enết mẽ để đấm vào mặt anh ta. Chân tĩnh bản thân lại, tôi hỏi câu hỏi mà tôi đã nảy ra khi đang nghe lời giải thích. Những có nhiều hơn một thứ như thế à? Mỉm cười một cách bí ẩn, anh ta hỏi ngược lại tôi. Cậu nghĩ hạng tối đa là bao nhiêu? Ad chăng, Lắc đầu, anh ta nói, là SS, hay còn gọi là Overlord, là đỉnh cao của mọi tồn tại, cấp độ của những con quái vật từ thời cổ đại. Tôi một lần nữa chìm trong suy đoán của mình. Overlord, vậy Lizard Queen và The Great Queen of End cùng những tổ tiên khác thuộc hạng SS. Tuy nhiên, giọng nói của God of the Falling nhanh chóng kéo tôi trở lại. Này tới đây thôi, ta còn nhiều việc phải làm. Tạm biệt, một cảm giác quen thuộc đưa tôi thoát ra khỏi không gian trắng xóa. Cuối cùng, tôi cũng được ngủ rồi. Ở trong một cung điện lung linh có thể khiến người ta há hốc miệng vì sốc. Một mỹ nhân nhất nhì thế giới với mái tóc đen như bầu trời đêm và đôi mắt tím huyền bí đang an tọa trên ngai vàng cao nhất. Cô mặc một chiếc váy xẻ tà màu đen đơn giản nhưng càng làm tôn lên nét quý phái và cao sang khó diễn tả. Tuy nhiên, khung cảnh tưởng như chỉ có thể nhìn thấy trên thiên đường này thực tế lại nằm trong nơi sâu nhất hành tinh, tâm người đại đan dần Solomon, còn được gọi với cái tên mồ chôn của hy vọng. Đôi mắt điềm tĩnh và phẳng lặng như mặt hồ của cô gái khiến người ta nghĩ đến nữ hoàng này bỗng khẽ lay động. Một cảm giác có thứ gì đó vỡ tan xuất hiện trong tâm trí cô. Nở một nụ cười nhẹ đầy duyên dáng, Lizard Queen đang trong hình dạng con người nói một cách nhẹ nhàng nhưng tưởng như vang vọng đến tận cùng thế giới. Endless, chuẩn bị một tiểu đoàn với sức mạnh đủ để đánh bại một tồn tại hạng A đến A, gửi họ đến tọa độ sau. À, nhớ mang theo ba kẻ sau đây. Nghe được lời hoàng hậu vĩ đại, tể tướng thằn lằn, người mang một vẻ điển trai trung niên cùng mái tóc đen và đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp, mở to mắt. Với một giọng run run, ông hỏi, liệu cậu ta có thể, khẽ nheo mắt, sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ nữ vương thằn lằn. Người nghi ngờ mệnh lệnh của ta, thần không dám, Endless nhanh chóng đáp, ngay sau đó, ông như biến mất vào không khí mỏng. Thấy vậy, Lizard Queen lấy lại phong thái của mình, tiếp tục mỉm cười. Có vẻ, kỷ nguyên thứ tư sắp phải khép lại sau hàng ngàn năm dài đằng đẵng rồi nhỉ. Cuối cùng, cô thở dài như đang tiếc thương cho thời đại cũ rồi nhìn về một hướng cụ thể. Ánh mắt nữ vương xuyên qua mọi không thời gian, đi qua mọi kết giới, hướng tới một thằn lằn cụ thể hiện đã chìm vào giấc ngủ của sự tiến hóa. Tiếng lẩm bẩm êm dịu khẽ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của cô. Những đứa trẻ rồi sẽ trưởng thành, tuy nhiên, ước mơ của chúng sẽ mãi còn đó, chờ ngày nở rộ. Kết thúc volume 1, Baby Lizard, cách chương.